Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Địch Soạn, để chúng ta đến với một tác phẩm của tác giả Mạnh Ninh qua một tựa đề Hầm Vàng Núi Tà Cuông. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Mõ, mày đem rán cáo thị này ở đầu làng và đoạn giáp danh hai làng bên cho cụ. Tiếng của cụ Chánh Hậu khào khào cất lên. Thằng Mõ đứng chắp tay bên cạnh bàn, nghe tiếng gọi thì vội vàng đỡ lấy hai tờ cáo thị còn chưa ráo mực. Vừa cho hai tờ cáo thị vào trong ống tre, thằng Mõ vừa tò mò hỏi: cụ lại đang đau đầu về nạn hổ dữ hả? Sao làng ta không có mời mấy thợ săn ở Mạn Ngược về diệt nó đi? Cứ như thế này khéo nó diệt cả sạch làng ta không biết được. Cậu Tránh thở dài gác lại cái bút lông lên nghiên mực rồi cho mày đáp: chả phải cái làng này mới mời ba tay thợ về rồi đó sao? Mày tưởng bắt hổ dễ như bắt mèo mắt chó đi hả? Ba tên đó chết cả ba, thử hỏi ai còn dám đứng ra mà nhận. Mình làm thế này âu cũng là hết cách, chỉ mong là khách bộ hành hoặc là đám giao thương đi qua cái làng này biết cáo thị để mà tránh. Mong rằng đừng có ai bỏ xác dưới móng vuốt của nó nữa. Thôi mày đi nhanh đi, về còn có việc khác. Thằng Mõ vâng dạ, vừa lấy cái nón mê rồi xin đi ngay. Còn lại một mình của Chánh Hậu lại rơi vào trầm tư. Những câu chuyện hổ hại người lại dội về trong tâm khảm của cụ. Làng chài này là một địa thế trũng, giáp danh hai làng khác và bao quanh là cánh rừng tùm rậm rạp. Kể thêm một chút về lịch sử ngôi làng. Ở cái vùng đất heo hút âm thịnh dương suy này, sau bao nhiêu năm giao thương qua lại, cuối cùng người ta cũng lập thành một cái làng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cái làng ấy dần lớn lên và mạnh đến dạo. Đầu năm Thìn quy tập lại khoảng 800-900 hộ và đặt tên là làng Chày. Đứng đầu làng Chày dạo đó cũng là một người khai phá và dựng nên cái làng từ thuở sơ khai này, chính là ông tổ dòng họ Phạm, cụ Hiền. Cụ Hiền là một người giàu có lắm, tiền bạc trong nhà đông như là quân nguyên. Những cánh đồng có bay thẳng cánh, gia nhân trong nhà lúc nào cũng tấp nập kẻ ra người vào, và quý nhất là cái tính nhân nghĩa, thương kẻ ăn người ở như con. Ông cụ không tiếc tay mà chi ra bao nhiêu vàng bạc để xây dựng đường xá cầu cống cho làng. Cho nên chẳng bao lâu, dân cư thưa thớt quanh chốn này dần tề tựu và cuối cùng định cư hẳn tại ngôi làng đó. Không chỉ bỏ tiền vàng ra để đập làng, ông tổ dòng họ Phạm còn cho mỗi hộ dân thuê một mảnh ruộng nhỏ trong một năm không thu ý để có chỗ cho mà sinh nhai làm ăn. Lại thường xuyên thi ân bố đức cho người nghèo, nên ở cái làng này người ta coi ông như là Phật sống. Bán đi gần 200 năm, làng này truyền đời đến cụ Chánh Hậu cũng là đời thứ năm. Làng Chài vẫn êm đềm sống những tháng ngày yên bình trong vùng đồng nước, rừng núi rộng mênh mông. Người dân trong làng vẫn yên ổn làm ăn bằng nghề trồng lúa nước. Gặp vụ cá tôm ngoài đìa sinh sôi nảy nở thì họ hò nhau làm lưới, kéo chài mà đánh bắt rồi đóng bè trúc trở ra ngoài vùng mà bán, cho nên cuộc sống đầy đủ lắm. Cho đến một dạo gần đây, nạn hổ dữ quấy phá làm cho dân trong làng ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Một tuần trăng trước, những ngày này đi khắp làng Chày, đâu đâu cũng nghe người làng bàn tán xôn xao vì con thú lạ dữ dằn tấn công giết hại bò của dân. Người ta bảo thú dữ là hổ, người thì nói là báo, người khẳng định là chó sói. Thật bất ngờ khi mà đại ngàn trên những dãy đá vôi không xa xôi vẫn còn sót lại một loại vật hoang dã với cú đớp cướp mạng đi được cả trâu cả bò, điều mà lâu nay làng này chưa từng xảy ra. Ở quán nước đầu làng, hàng tá người đang ngồi uống trà rít thuốc lào sòng sọc, phóng tầm mắt qua thung lũng lúa vàng bao quanh bởi những dãy núi mờ sương xanh thẫm, nói chuyện sôi nổi về con thú dữ. Đâu đó dưới mái nhà xanh, đám đàn bà cũng tụm đầu để phân tích. Một kẻ tỏ ra thạo chuyện liền cất tiếng như tân công: tôi nghe các cụ kể lại, dãy núi Tà Cuông bao quanh làng mình dạo nọ chẳng thiếu gì thú dữ. Ngày xưa hổ ăn thịt người như là cơm bữa. Bên ngoài nhà tôi cũng có một cụ ông bị hổ ăn thịt, cách đây mấy chục năm mới cải táng, bốc xương cụ lên. Một kẻ khác liền nói chêm vào: lúc còn bé thầy tôi hay bảo đám sói ở dãy Bà Cuông cũng dữ lắm, tấn công trâu bò ăn thịt gia cầm gia súc, quấy nhiễu cuộc sống của người dân. Lợn rừng hút chết người không ít, gấu thì móc mắt lột ra, khiến cho nhiều người tật nguyền bi thảm. Nhưng mà chuyện ấy tưởng là quá khứ, ai dè bây giờ thú dữ lại lộng hành như vậy. Giết hại hàng loạt trâu bò thế này thì bố ai mà dám ăn dám ngủ. Cứ như vậy ngày qua ngày, từng lời đồn đoán mỗi lúc lại rộ lên. Tam sao thất bản, người ta phóng đại lên những việc thú dữ giết hại trâu bò. Từ đầu làng cuối xóm, từ những thửa ruộng vàng ống đến cả hốc núi xanh ngắt rừng rậm, đầu đầu cũng nghe lời đồn cất lên. Dân làng chạy chỉ biết sống trong lo sợ. Thung lũng nhỏ hẹp niên thư lúa vàng rực rỡ, cả trăm con trâu con bò hay thong dong gặm cỏ, giờ này cứ như vậy tầm xế chiều chẳng thấy bóng của ai. Mặt trời vừa yếu dần, dân làng đã lùa trâu bò về, đến khi sầm tối ngôi làng như một cõi chết. Đường làng trở nên tĩnh lặng, tuyệt không có bóng dáng của ai lại vãng qua. Ngôi làng chạy nằm tách biệt so với huyện nha cả 3 ngày đường chạy ngựa, vì vậy dân làng có tập quán thả rông trâu bò ở trong rừng. Ruộng nương chỉ có một ít nơi hẻm núi, cỏ chẳng đủ trâu bò ăn, cho nên buộc dân làng phải vắt vào rừng sâu để thả. Cứ vài hôm họ lại cắt cửa nhau vào trong rừng cho trâu bò ăn muối để chúng nhớ vị mặn mà không đi xa. Đám trâu bò cứ ở rừng kiếm ăn, tối lại giúp hốc đá gốc cây. Nhiều nơi rừng hoang rậm quá, thả trâu bò xa xôi đến lúc vào thăm thấy bê nghé lúc nhúc mới biết là chúng đã đẻ từ lúc nào. Thế nhưng mà cả non một tháng nay, người làng chày không ai dám thả trâu trong rừng nữa mà dắt về làng cho ăn quanh quẩn ở gần đây. Bởi quái thú độc ác liên tục tấn công giết hại, moi tim ăn thịt bò. Người làng sợ hãi còn không dám bước vào, hoặc có đi cũng phải đông người với vũ khí trang bị gậy gộc đầy đủ. Đợt này đang là mùa gặt và làm ruộng ngô, cho nên làng chày vắng hoe. Cả làng nhà nào cũng đóng cửa, đến tối mịt mới trở về nhà. Loanh quanh mãi thì gặp được một vài người già chống gậy ngồi ở cổng. Thật ra việc thú dữ quấy phá dân làng trong lịch sử không phải không có. Dạo mấy chục năm trước, trong văn tự làng cũng đã ghi chép sự việc hổ ăn thịt người. Rồi cứ hơn 50 năm trước, đến nạn chó sói giết hại trâu bò. Khu rừng sau làng dạo đó có đàn chó sói mấy chục con. Chúng giết hại không biết bao nhiêu trâu bò của dân. Khi đó trại đình khỏe mạnh còn nhiều, người làng cam lắm. Cứ bắt giết dần nên chúng chết sạch hoặc bỏ đi nơi khác. Yên bình được một thời gian thì nay xuất hiện con thú này. Trước kia lâu lâu mới có trâu hoặc bò bị giết, nhưng đợt này bị tổn thất quá nhiều. Mấy độ hơn tháng nay đã có 8 con bò của làng bị nó giết hại ăn thịt. Mấy con bị thương. Cuộc sống của dân làng xáo trộn vì đã thử đủ mọi bẫy mà chẳng chạm tới được một cọng lông của nó. Gia đình đầu tiên trong xóm có trâu bị thú dữ ăn thịt là nhà của thằng Tuất. Hôm đó như thường lệ, Tuất vào trong rừng thăm đàn trâu của nhà mình, tiện tay đem theo nhúng muối cho chúng ăn. Đến nơi thả trâu, Tuất giật mình khi không thấy đàn trâu đâu. Tất cả chạy đi khắp các ngóc ngách. Tuất vạch bờ vạch bụi và thấy mỗi nơi một con, nem nép trốn trong bụi rậm, ánh mắt sợ hãi cực độ. Ngược lên vách núi một đoạn, Tuất giật mình khi thấy con trâu cái chừa to tướng nằm chết trong một trạng thái thảm khốc. Phần cổ bị ăn sạch, da bả vai bị lột ra, thịt bả vai bị gặm hết. Còn thú dữ kéo hết bộ lòng từ cái lỗ hồng hoác ở bả vai ra sơi một cách sạch sẽ. Khi mà cả làng chày còn đang xôn xao vì bị thú dữ bí ẩn giết hại, thì vài hôm sau, lão Thuận thất thểu từ rừng chạy ra, thông báo 2 con bò lớn của nhà lão đã bị giết hại. Thú dữ đã cắn đứt họng, bẻ gãy cổ, ăn hết bả vai, moi sạch bộ lòng, để lại cái xác bò trưng phình nằm giữa rừng hoang. Vài hôm sau thì đến lượt nhà bà Dần. Gia sản của nhà bà Dần cũng chỉ có 3 con bò là quý nhất, thì quái thú giết mất 1 con, lột nội tạng ra ăn sạch. Rồi 1 tuần sau đến lượt nhà cụ Tô, rồi tiếp tục đến bò của nhà ông Tuần. Nhỏ cái khoảng 1 tháng trời, con thú bí ẩn trong cánh rừng Tà Cuông phía sau làng chày đã giết hại ăn thịt 6 con trâu bò to. Điều đặc biệt là con thú này chỉ giết hại những con trâu con bò to nhất, béo nhất, và nó chỉ ăn phần bả vai cùng bộ lòng, tầm khoảng 10 đồng cân thịt. Con quái thú hại trước bò ăn thịt rồi bỏ xác bò ở đó. May mắn sao người dân phát hiện ra sớm. Xác bò còn tươi thì mang về ăn được. Còn phát hiện muộn thì thối rữa, đành phải đem đi chôn. Cho đến lúc này vẫn chưa ai dám khẳng định chắc nịch con thú dữ dằn đó là loài gì. Người bảo chỉ có hổ mới hung dữ như vậy. Người nói cho sói, người bảo là gấu. Tuy nhiên một số người trong làng có kinh nghiệm đi rừng, hiểu biết về thú vật thì đoán nó là một con hổ tinh rất lớn. Bắn đi thêm một tuần trăng sau, những phỏng đoán nghi ngờ đã có kết quả. Bởi lẽ trong làng có gia đình cụ Luyến đã giáp mặt với thú dữ. Vì dạo gần đây làng này chết lắm trâu bò quá, cha con của cụ Luyến đành phải hối hả, đem hết bò về làng rồi thả ở cánh đồng. Buổi tối hôm đó hai cha con của cụ Luyến ra thăm bò ở đồng thì bỗng nghe thấy những tiếng hừ hừ ở đằng sau lưng. Quay lại nhìn cụ Luyến và con trai lạnh thoát cả sống lưng khi thấy hai ánh mắt đỏ rực trong bóng đêm và cái màu sắc vằn vện lấp lóa dưới ánh trăng mờ. Sợ quá hai bố con bỏ lại bò, bà Trần bốn càng chạy về làng gào lên cầu cứu thông báo. Và dân làng cực kỳ kinh sợ vì ông cụ bảo đó là con hổ vằn cao hơn 1 mét, bốn chân to bằng bắp chân người trưởng thành, nanh dài bằng nửa ngón tay, đầu to và cái vồ và cực kỳ hôi hám. Khác với cho sói ăn thịt tươi, hổ là một loài thích ăn thịt tối và hung thần trốn đại ngàn. Nơi khiếp sợ trong lòng của dân chúng được dấy lên tột độ. Thể theo ý của dân làng, cổ tránh cùng đám chức sắc giao tin tìm thợ săn về cứu giúp, xin hầu tạ thần hậu nếu giết được hoặc đuổi được con hổ đi. Lần lượt ba người thợ săn đến xin nhận việc giết hổ, nhưng đêm nào cũng nghe tiếng gầm thét vang trời. Đến sáng dần kéo nhau vào rừng, đã thấy ba người đều chung một thảm cảnh. Đầu bị cắn nát, ổ bụng bị cào toạc, xác thân bị gãy gập, cực kỳ thê thảm. Đầu giờ tốt hôm ấy tại một gian nhà tranh vách đất nằm ở mé tây của làng. Hàng xóm đã tề tiểu đông người lắm, già trẻ lớn bé đàn ông đàn bà, dễ chừng lên đến gần 200 mạng. Ai nấy mặt mày đều căng thẳng ra chiều lo lắng. Đầu đó xen lẫn tiếng bàn tán xôn xao, tiếng lắc đầu tặc lưỡi và tiếng khóc giấm dứt của bà Thuần. Ở cái làng chài với hơn 100 nóc nhà này, ai không biết ông bà Thuần lấy nhau đã mấy chục năm nay, nhưng không có con. Hai ông bà già như là ngay bóng mờ nương tựa vào nhau. Dạo gần đây bà Thuần đổ bệnh ốm đau liên miên, kinh tế trong nhà chẳng lấy gì làm dư giả. Thêm việc phải lo thuốc thang cho vợ, cho nên ông Thuần phải thức khuya dậy sớm, làm đủ thứ nghề cốt để nặn ra đồng tiền. Dân làng cắm cảnh vợ chồng già, thế cũng thương cho nên khi có củ ngô củ khoai, có khi là mớ rau bát gạo, để hai ông bà già sống qua ngày. Được cái tuy cuộc sống còn nghèo nàn lạc hậu, nhưng tình cảm xóm làng ở làng này thì nhiều lắm. Như thường lệ ông Thuần hay đi giăng câu lúc nửa đêm ở khúc sông đầu làng. Buồng lưới cắm lờ xong, ông Thuần sẽ ngủ lại tại cái chòi canh gần bãi bồi để sáng sớm mai đi thu lờ thu lưới. Đến đầu giờ mão sẽ đem cá tôm ra chợ bán để về nhà. Nhưng suốt từ đêm qua cho đến bây giờ, ông Thuần đi đâu cũng không thấy về. Bỏ lại bà Thuần ngồi bơ vơ tựa cửa ngóng trầm. Sau cùng thì bà Thuần thì nóng hết ruột gan, đành phải nhờ hàng xóm đi tìm trầm, nhưng chẳng ai thấy ông Thuần đâu cả. Trở lại cuộc họp bàn tán tại nhà bà Thuần lúc đó, tiếng khóc giấm dứt của bà Thuần làm ai nấy đều bồn chồn. Cô Tránh thấy vậy thì thở dài động viên. Đâu còn có đó, nhà bà đừng có nghĩ quẩn mà là thêm sinh bệnh. Biết đâu ông ấy ngủ quên ở chòi, hoặc giả như là gặp đám bạn thân ở làng cho nên là nhậu nhẹt hay sao. Tiếng của một bà vẫy đụp động viên. Khéo thế thật đấy chị, cứ bình tĩnh đừng cuống lên, ông ấy đi rồi trước sau gì trả về. Bà Thuần đầu óc rối bù, toàn thân nhũn ra vì mới ốm bệnh. Mặt mày ủ rột, nước mắt chảy đầy ra hai gò má, lắc đầu nguầy nguậy rồi đáp. Không khéo nhà cháu nó lành ít dữ nhiều rồi cụ Tránh. Cháu ở với chồng mình mấy chục năm nên cháu biết, có bao giờ ông ấy đi cả ngày không về đâu. Rượu chè cả 20 năm nay, ông ấy không có động một giọt. Không khéo chồng cháu đi lạc lên núi Tà Quương rồi. Nói rồi bà Thuần bỏ dở câu nói và ôm mặt khóc. Một bộ lão già nhất làng nghe vậy thì tái mặt. Phủi phui cái mồm nhà chị đi, đừng có mà nói gỡ. Đoàn quay sang đám dân làng đang lố nhố chen chân mà lớn giọng. Sông ngoài thì cũng đã dùng lưới cào tung cả lên. Bây giờ ta tính như thế này, coi tránh xem có ổn thỏa không. Đàn bà con nít thì bảo nhau về nhà khóa cấm, đàn ông trai trắng thì đốt đuốc đi nhau đi tìm hai ngã. Giờ mới đầu giờ tuất, tìm đến đúng nửa đêm thì hẹn nhau ở cây đan làng này, cứ y như vậy mà làm. Cờ tránh gật đầu đồng tình và lệnh cho dân làng y vậy mà tiến hành. Đám bông vâng dạ rồi ai vào việc nấy. Đàn bà bế con ra về, đàn ông kẻ chặt cây gậy, kẻ quấn vải màn, kẻ tẩm dầu hôi. Mất chừng nửa tuần nhang sau, hơn trăm bó đuốc đất bắt đầu sáng rực lửa. Cờ tránh còn cẩn thận dặn đám thanh niên sức khỏe hơn người, trang bị thêm giáo mác để phòng đi đêm sinh chuyện không hay. Vì nạn hổ dữ mò vào làng gần tháng này không phải là ít. Sau khi cất cử chuẩn bị xong xuôi, cậu tránh chia đám người ra thành hai ngả tìm kiếm. Trước khi đi còn không quên căn dặn bà Nhậm. Bà ở nhà cùng với mấy người nữa để mắt đến nhà bà Thuần, kẻo bà ấy nghĩ quẩn mà thiệt thân. Làm gì thì đêm nay làng ta cũng nhất quyết phải lật tung cả cánh rừng này lên mới được. Nói rồi cậu tránh xốc lại còn mã tấu bên ông và cắm đầu đi. Tiếng chân của người nện bình bịch trên mặt đất, tiếng gọi tin dâm gian cả một vùng. Cứ như vậy cất lên rồi mất hút vào màn đêm đen đặc của một đêm tối trời không trăng không sao. Ông đồ chí, ông đồ duy nhất của làng, nhanh chân tách đám người tiến về đoàn người nơi cụ tránh đang dẫn đầu. Vừa đi ông đồ chí vừa nghi ngại bảo: cụ có nghĩ làm? Như đoán được điều khó nói của ông đồ, cụ tránh gật đầu: 8-9 phần là hổ vồ rồi. Bà nãy ta phải nói tránh đi, kẻo dân làng thêm sợ. Ông Thuận lành ít dữ nhiều rồi thầy ạ. À, ông đồ nén tiếng thở dài, bình sinh trói gà không chặt vậy mà đêm nay cũng xách theo giả mác đi theo tìm người, đồ để thấy dân làng hận con hổ tinh này lắm. Đoàn người cứ như vậy lầm lũi vạch bờ vạch bụi, ánh đuốc sáng rực theo mỗi bước chân, làm đám thú rừng thích động bỏ chạy nháo nhác. Thần kinh ngày nấy đều căng ra, các giác quan cũng tập trung hết sức, cố gắng tạo ra tiếng động thật to, cốt để nếu gặp hồ tinh cũng phải bỏ chạy. Trên đến đầu con dốc dẫn vào rừng già, thì nghe tiếng thét thất thanh của một người trong đám trai làng. Gần trăm bó đuốc dần dần tiến lại nơi phát ra âm thanh đó. Chỉ thấy một gã lực điền ngã ngồi ra đất, đã ướt đẫm ra quần, chân tay đang khua lên loạn xạ. Đập vào mắt gần trăm người đàn ông ở làng này là một thảm cảnh. Quả nhiên lời của tránh nói không sai. Phần người trong thời buổi nghèo nàn lạc hậu này ngắn ngủi lắm. Ngay đầu con dốc nơi có tảng đá to cứ 5-6 người ôm là một bãi đất bằng. Tại địa thế đó, xác của ông Thuần bị phanh thây thành mấy mảnh. Ổ bụng bị xé toạc, đám ruột lòng đã bị moi ra, thịt da dính cả tảng trên mặt cỏ. Máu mỡ văng đầy trên nền đất, thấm đẫm cả một màu thâm xì và mùi tanh tưởi đến lợm giọng. Nhìn cái thầy nát bét không còn ra hình người, ai nấy đều dùng mình ớn lạnh. Xác của ông Thuần bị cào xé cực kỳ đáng sợ. Cả đám nén nỗi sợ hãi tiến vào vùng đất đang ngập trong bụi tanh đầm. Rất nhanh ai nấy cũng nhận ra một dấu chân thú to lạ thường. Ông đội chí nhìn vết bẩn chân thú đăm đăm, đoạn bấm đốt tay giống như các vị đạo sĩ xem ngày. Khuôn mặt thất kinh hiện lên một vẻ kinh hoàng tột độ, chỉ vòn vẹn thốt lên hai chữ: hổ tinh. Hai tiếng hổ tinh vừa cất lên như một điều cấm kỵ ở chốn đại ngàn. Không ai bảo ai cũng đồng loạt co cụm lại một chỗ. Mặt của ai nấy đều đồng loạt hiện lên một sợ hãi. Mắt đảo xung quanh như là giang lạc. Sau mấy phút bàng hoàng, cô tránh trợn mắt, quay hàm bạnh ra, nghiến răng chèo chèo rồi bảo: ông Thuần bị con hổ tinh đó ăn thịt rồi. Con nghiệt xúc này tội đáng bị trăm đao vạn kiếm phanh thây. Mấy người chứng kiến cảnh tượng tang thương thì không cầm được lòng. Tiếng thở dài cứ như vậy phát ra thườn thượt. Dân vùng này có một quan niệm rằng bất kỳ ai phạm là bị giống hổ vồ ăn thịt thì không được đem thi thể về mà chôn, phải mai táng luôn tại vị trí đó, tránh trường hợp hóa thành trành dẫn hổ về bắt người. Sau dăm ba câu điều, dân làng hỏi nhau gom xác của ông Thuần thành một đống, rồi đào tạo một cái huyệt vùi thây. Xong rồi ai nấy cũng mau mài bỏ về làng. Tin ông Thuần bị hồ vồ truyền ra nhanh, bà Thuần sau khi nghe tin cũng đâm đầu xuống sông chết theo chồng. Thành thử là một tuần đổ lại đây, bầu không khí trong làng lúc nào cũng rợn rợn ngột ngạt vương đầy tử khí. Mới sầm tối dân làng chẳng ai dám ra khỏi nhà, trâu bò không dám kêu, chó mèo cũng tìm chỗ trốn. Phàm là bất cứ ai nếu không có chuyện gì cực kỳ hệ trọng thì nhà nào biết nhà nấy kín cổng cao tường. Khi màn đêm lừ lừ từ đại ngàn chụp xuống làng này, cũng là lúc mấy trăm nóc nhà đồng loạt rực ánh đuốc. Ban đêm chỉ cần nghe tiếng sột soạt bên hông nhà phát ra là ai nấy đều mặt mày tái mét, đến cả đám trẻ con cũng chẳng dám thở mạnh. Ban đêm là thời khắc yếu điểm sinh tử, dân làng này sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Ban ngày dân làng bỏ hết việc đồng áng ra sức làm hầm trông, bấy hồ ở tại nhà. Đám thanh niên dưới sự chỉ đạo của cụ Chánh, kẻ đốn cây, đứt dựng cọc nhọn dọc hàng rào khuôn viên làng để phòng đêm hôm hổ mò vào thì nguy to. Lại phát cho mỗi nhà một chiếc chiêng, đến khi mà hổ dữ mò tới thì khua lên đánh động cho dân làng. Nhà nào không có thì dùng nồi niêu xong chảo. Cuộc sống của dân làng bỗng chốc bị đảo lộn hoàn toàn, không khí chết chóc len lỏi vượt từng ngõ ngách, đến từng nhành cây ngọn cỏ, vào trong cả câu chuyện của đám dân làng có dịp tụ tập. Bắn đi 3 ngày sau, cả vùng đại ngàn này dấy lên một tin đồn đã có 8 người bị con hổ khổng lồ này ăn thịt, khiến cho người dân ngồn ngụt căm thù. Khắp các làng quê trong vùng, các chánh tổng của các làng đã có dịp hội họp và ngỡ người khi thấy một tin động trời. Đó là không có làng nào không có người bị nó ăn thịt. Con hổ tinh đó cực kỳ tinh khôn. Thế vài hôm nó lại xuất hiện ở làng nào đó, cách xa cả nửa ngày đường. Con hổ tinh di chuyển liên tục, mỗi ngày đi vài cây số, cho nên không ai đoán biết nó trú ngụ ở cánh rừng của làng nào. Các chánh tổng lý trưởng ở dãy Tà Cuông kêu gọi anh hùng hào kiệt ra tay. Thợ săn giỏi nhiều nơi được huy động về để giết con hổ dữ này. Thậm chí lính triều đình cũng được điều động vào rừng để càn quét, nhưng vẫn không tiêu diệt được. Người dân khi đó kể lại rằng, lính triều đình đều sợ hổ ác, cho nên dù vác đao kiếm cung tên đi tìm, nhưng thực ra chẳng ai dám đi sâu vào trong rừng. Dù cho quan tổng đốc có treo thưởng rất hậu, nhưng mạng sống vẫn quý giá hơn. Cho đến đêm rằm tháng đó, làng chài lại xảy ra một cơn mưa máu gió tanh. Đó là tin nông cụ Thẩm bị hổ vồ. Hôm đó là một đêm trăng tròn vành vành. Ông cụ Thẩm năm đó gần lục tuần vào trong khu đầm ngập nước để đánh cá. Gia đình của ông cụ hết lời khuyên can, nhưng vốn là một người lính về hưu can trường, ông cụ chẳng thèm sợ mấy cái thứ quái thú đó. Bằng chứng là dù đã đi đêm về hôm liên tục, nhưng ông cụ chẳng tỏ ra sợ sệt. Ông cụ còn cho rằng đó là con hổ chỉ là lời đồn đại quá mức. Khu đầm nơi ông cụ hay giăng câu giáp với rừng lim rậm rạp, cách làng chạy 1 dặm. Khu đầm đó có rất nhiều cá nhưng mà chẳng ai dám vào, tiểu chung cũng là vì sợ con hổ hung dữ. Vừa phì phèo châm điếu thuốc dê, ông cụ Thẩm vừa đồng đỉnh thả lưới, rồi cột thuyền vào một gốc tre và ngửa bụng nằm ngủ. Chừng 1 canh giờ sau, ông cụ Thẩm trở dậy đi thu lưới theo thói quen, đánh cá đến tầm nửa đêm, trăng lên vằng vặc giữa trời, thì cụ vác lưới ra về và nhà ngủ. Nhưng ông cụ Thẩm không biết rằng, con hổ tinh danh đã đi theo về tận nhà. Sáng ra cả nhà tá hỏa vì không thấy ông cụ Thẩm đâu. Nhìn vết máu khô cạnh hàng rào, cầm dấu chân hổ to như bát tô, cả nhà khóc giống lên bởi biết được rằng, hổ đã vào tận nhà quắp ông cụ Thẩm đi mất từ đêm qua. Vì là ban ngày nắng to cho nên nỗi sợ hãi vô tình cũng đã rời bớt. Cả làng ùn ùn kéo nhau lần theo dấu máu và vết chân cổ hổ. Đến bìa rừng thì mọi người nhận ra xác của ông cụ Thẩm có bộ quần áo rách tả tơi bị bít máu. Con hổ đã ăn hết khuôn mặt, lột màng da, bộ lòng của ông cụ Thẩm cũng bị nó ăn hết. Con trai của cụ tên là Sử nhìn thấy bộ dạng cha thì gục xuống khóc giống cả lên, đôi mắt ngầu đỏ ngùn ngụt căm thù. Thanh niên trai trắng giáo mác gậy gộc tới cả 100 người, hú hét vang dậy cả cánh rừng. Nhìn dấu chân của con hổ còn mới nguyên, biết nó chưa thể đi xa. Bên kia là dòng sông chảy rộng mênh mông. Dấu chân của nó lại hướng về cánh rừng giáp làng Thiên Mộ thuộc Tổng Trúc Giang. Cô Chánh đoán chắc chắn nó còn ẩn náu ở cây dãy núi quanh làng. Ông đầu chí cũng có mặt trong đám đó, vốn là người họp rộng tài cao. Ông đầu nhìn hiện trường rồi lẩm bẩm: con quái vật này nó có một tập tính, đó là khi săn được con mồi, nó sẽ ở quanh khu vực đó, ăn đến khi nào hết mồi thì mới bỏ đi. Con mồi càng bốc mùi hôi thối thì càng ngon miệng vì nó. Thế nên là nó chưa đi xa đâu, bà con phải hết sức dè chừng. Giống này nó chẳng kiêng dè ngày hay là đêm đâu. Trái với lời dặn của ông đồ, một gã lực điền siết chặt thanh mã tấu rồi gầm lên: tiệt sử nó, thằng nào theo tao đi băm chết cụ nó đi, mình có đông người há sợ gì các loài súc sinh. Một tên mặt nhọn liền hùa theo: quan bác nói chi phải, mình không giết nó chẳng lẽ cứ đợi để cho nó làm thịt. Không nói không rằng, xì nghiến răng chộp lấy con dao quắm đang để bên cạnh xác của cha mình rồi hùng hổ lao đi. Thế cảnh tượng này thêm quyết tâm đối mặt con hổ dữ. Đám trại đình trong đàng hầm hập dàn hàng tiến vào sâu rừng, trả lối thân để truy tìm con nghiệt súc đã gây bao tội ác. Hổ đâu chả thấy, chỉ thấy một tiếng gầm phát ra từ quả núi đầu voi khiến cho ai nấy đều vỡ mật định chạy tán loạn. Nó cứng cỏi bàn này cũng bay sạch, thay vào đó là nét mặt xám ngoét cắt cầm ra giọt máu. Nghe tiếng hổ dữ sự xé toang manh áo, lộ bộ ngực căng phầm, đứng trước trai làng khẳng khái: xin bà con hãy chôn cất cha ta, ta sẽ một mình giết chết con hổ, không dám phiền bà con đi vào chỗ chết. Thật thể với trời với đất, hôm nay thằng sư này sẽ sống mãi vì nó một phen. Thế tinh thần đã được xốc lại, cụ Chánh cùng ông đồ chí kêu gọi trai đinh trong đàng cùng đoàn kết, khép vòng vây để mà dồn con hổ vào góc núi. Và sự sẽ đối mặt với nó để trả thù cho cha. Vòng vây dần khép lại thành một quả núi đầu voi ở giữa cánh đầm. Dấu chân của hổ có khắp mọi nơi, nhưng con hổ to như con bò thì lại mất tích. Sau một hồi lần đầu sự phát hiện dưới chân núi có một miệng hang. Miệng hang chỉ cao hơn đầu người một chút, nhưng mà lòng hang thì rộng mênh mông sâu hùn hút. Ông đầu chí lúc này liền rít lên: mẹ tổ sư nó, chắc chắn con hổ đã chui vào trong cái hang này, chứ không thể bốc hơi. Chúng mày chuẩn bị theo tao liều chết với nó một phen. Mồm nói mà ông đồ chí run như cầy sấy, ngọn giáo trong tay thiếu đều rơi xuống đất. Tâm trạng của cả đám chẳng ai khác ông đồ. Biết con hổ trong hang nhưng chẳng ai dám vào, bởi hơn này biết rằng nếu con hổ ở trong hang mà nó chui vào đó, chẳng khác gì là chui vào mõm. Tự dưng đem thân vào trong cửa tử, ai mà cũng nào núng. Tất nhiên người chui vào hang đối mặt với hổ không ai khác, đó chính là con trai của cụ Thẩm, cậu Sử. Sự hùng hổ đỏ mặt tía tai, vừa chui vào trong hang khua khua bó đuốc thì tiếng hổ gầm vang xa, rung động cả vách núi, khiến cả trăm trai làng đều hồn siêu phách lạc. Ai đấy mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy đứng nép vào nhau. Nhạc thầy tiếng gần vọng ra tận cuối hang, sợ một lần nữa trở ra. Lúc mà quay vào thì đem cả chục bó đuốc cắm vào trong hang, khiến cho khung cảnh tối om cửa hang trở nên sáng rõ. Con hổ phù phồm giữa hang, đôi mắt vằn đỏ nhìn Sử, khuôn mặt đỏ lòm máu tươi với cây lưỡi thô ráp liếm loạn xạ. Mọi người trong đàng dù hay lắm nhưng vẫn cố gắng bao vây ở cửa hang. Cứ một đoán lại thấy Sử chui ra với chiếc đòn sóc gãy đôi, da mác cong vẹo. Hồi đó rừng lim rừng táo nhiều, người dân trong làng đẽo lõi gỗ lim gỗ táo với hai đầu nhọn hoắt dùng để gánh lúa hoặc gánh củi. Loại gỗ này cứng như là thép nặng trịch, thế nhưng con hổ chỉ vả một cái là gãy đôi. Những chiếc giáo bịt sắt nhọn hoắt đâm vào con hổ chỉ làm cho nó xây sức nhẹ, và một cú vả của nó là gãy đòn cầm lưỡi. Trận đánh hổ kéo dài suốt từ sáng đến chiều, khi mà trời sâm sầm tối mới kết thúc. Sợ khi đó đã thấm mệt, người ngợm đầy vết hổ cào, máu me bề bết, quần áo rách tả tơi. Thế nhưng lòng căm thù con hổ đã ngút trời. Sợ vẫn tiếp tục xách giáo mác và giao chiến. Ở bên ngoài dân làng có kẻ yếu bóng vía đã chuẩn mất, lác đác còn hơn 30 người còn nán lại, nhưng đã leo hết lên cây, căng mắt nhìn vào cửa hang mở tối. Bên trong hang cuộc chiến sinh tử vẫn đang diễn ra hết sức bình sinh, cộng với sức mạnh cơ thể, Sử phóng thẳng giáo sắt, trúng mắt của con hổ, xuyên ngập lưỡi giáo vào đầu con hổ. Con hổ gầm lên một tiếng rồi đầu vật chết thẳng cẳng. Sửa dồn hết hơi, lao lại dùng con dao găm đâm lia lịa vào mắt và đầu của Hồ Tinh. Đến khi kiệt lực nằm vật ra, cũng là lúc nền hang thấm đẫm máu người máu vật. Vừa nằm vật ra thì cơn mưa rào bên ngoài trút xuống, tiếng chớp chói lòa, sấm đổ đinh tai. Liền sau đó là một trận mưa đêm ầm ầm, lẫn trong tiếng mưa như thác đổ. Sự giật mình khi thấy nghe có tiếng khóc giấm dứt vọng ra từ cuối hang. Dồn hết hơi tàn chụp lấy con dao găm, Sự đưa lên mặt thủ thế rồi quát lớn: "Kẻ nào?" Một ánh chớp quét qua rọi vào trong lòng hang, làm cho Sự thần người, hai mắt như là dại đi. Lù lù bên cạnh tảng đá là một người con gái độ tầm 16, da trắng như ngọc, bận bộ sơ mi màu đen. Sự đờ đẫn thầm nghĩ: "Quái lạ, bạn ấy đánh nhau với Hồ Tinh cả ngày, sao không thấy người con gái này? Chả lẽ cô ta sống trong hang hồ hay có lối đi nào thông ra đằng sau cho đến cô ta đi ngang qua chăng?" Người con gái đứng lấp ló sau tảng đá, nhạc thấy ánh mắt của Sự chỉ vội vàng cúi xuống lục lạy: "Bẩm ông, con Hồ Tinh này đã ăn đủ 100 mạng. Nó đang ở đây chờ độ kiếp hóa hình. Nó bắt con ở đây làm kẻ hầu người hạ cho nó. Vì đó là chú muôn loài cho nên con chẳng dám trái lệnh. Này ông đã giết trừ giống loài ma quỷ, xin ông tha cho con một mạng, coi như mở đức hiếu sinh." Sơ liền lắp bắp: "Sao cô không nhận lúc nó kiếm ăn tìm về bản làng nào gần đây?" Cô gái liền gục đầu nói: "Thưa ông, con có cái khó của con, xin ông hiểu cho." Sơ liền buông dao xuống rồi thở dài: "Thôi nó chết rồi, cô cứ đi về đi. Đừng có sợ gì cả, ta chỉ giết nó báo thù chứ chẳng phải kẻ ác." Người con gái trong bộ xi mi đen khẽ vái thêm một vái, miệng liền thốt lên: "Tạ ơn ông." Bất thình lình một tiếng sét chói tai đánh xuống làm cho Sự choàng tỉnh, đưa mắt nhìn quanh một vòng. Hóa ra nãy giờ vì đánh Hồ Tinh mệt quá cho nên lăn quay ra ngủ lúc nào không hay. Định thần nhìn lại trong lòng hang chẳng có người con gái nào. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mộng mị. Chỉ thấy một con rắn da vàng mới trườn ra khỏi cửa hang, nhanh chóng biến mất vào màn mưa ầm ầm đang gào thét. Sự nghiến răng nhổm dậy, chống cây giáo xuống đất và ly thân thể rã rời ra ngoài. Khi ra đến cửa hang, Sự chắp tay gọi lớn. Chỉ thấy còn đồ trùm trai đinh, cổ tránh và ông đồ chí còn bám chặt đờ ngạnh cây cao chờ đợi. Nhắc thấy Sự bằng xương bằng thịt, quần áo rách toạc, da rẻ rớm máu, ai nấy đều nửa mừng nửa lo, tưởng là hồn ma bóng quế hiện về. Cả đám đánh bào tiến lại, nhận ra Sự bằng xương bằng thịt thì mừng ra mặt. Ông đồ liền run rẩy: Nó con hổ đâu? Tôi giết nó rồi thầy, mọi người theo tôi vào hang kéo nó ra." Cửa tránh nhìn ông đồ lại nhìn đám trai đinh, nhưng vẫn không ai dám vào vì sợ bị lừa. Cờ chẳng đã Sự đành phải dừng thừng buộc vào đầu con hổ, dòng dây ra tận miệng hang và bảo cả đám hò nhau kéo xác cổ hổ ra ngoài. Mọi người thấy con hổ bê bết máu tận mắt mới tin là con hổ đã chết. Con hổ to đến nỗi phải năm thanh niên khỏe mạnh xin vào ba cây đòn tre mới khênh nổi nó. Con hổ khổng lồ được khênh về đầu làng, cờ tránh hối thằng bỏ gióng chiêng của trống để báo tin cho cả làng. Làng xóm lúc đầu còn bán tín bán nghi, sau cùng thì cũng tú ra. Thế con Hồ Tinh nằm bẹp ở đất, lồng nhốm máu và đất bùn, một bên mắt trợn ngược, một bên ọc máu ra đỏ sẫm mới cảm mừng. Mấy người trong làng còn cầm con dao phay thêm cho nó mấy nhát để hạ dạ. Con Hồ Tinh tai quái bị dân làng treo ngược chân lên cành đa. Ngàn ngàn người dân đổ ra để kéo về xem con hổ bị hành quyết. Nghe tin mừng, quan tổng đốc đánh ngựa về tận nơi, đoạn sai lính đem xác cổ đi. Sau khi điều tra nguồn cơn, quan tổng đốc thưởng cho dũng sĩ diệt hổ 30 đồng bạc trắng, dư tiền mua mấy mẫu ruộng. Sau khi giết con hổ, dân làng thu giữ cái gáo mà Sử giết hổ dùng để trưng bày ở đình. Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Con hổ bị giết, những đêm sau đó khắp làng chảy thi thoảng vang lên tiếng khóc ai oán lúc đêm khuya. Tiếng khóc nhiều nhất ở quanh ngôi nhà của Sử. Trong đêm đen nghe như tiếng gào thét của âm hồn, làm cho ai nấy đều sợ mất mật. Mấy đêm liền sau đó, người làng bị tra tấn bởi những thanh âm thoát tục. Ban đầu thằng Mõ cùng mấy trai đinh kéo nhau đi xem đứa nào đêm hôm còn khóc vắng lên. Nhưng mà lạ thay tiếng khóc cứ lúc ẩn lúc hiện. Mà quái làm sao ấy. Thành ra tin đồn làng này có quỷ ám cũng dấy lên. Hàng trăm tiếng khóc ai oán ám ảnh dân làng cực độ. Đến nỗi đám yếu bóng vía còn đem cả bô vào gầm giường để, chứ chẳng dám đi nhà xí. Cho đến 4 ngày sau cái chết của Hồ Tinh, đêm đó là một đêm không trăng không sao. Chỉ có tiếng mưa đang ầm ầm giận dữ và tiếng gió rít lên qua lỗ thủng ở vách đất trên tường. Sở đang co ro trên chiếc giường treo ọp bẹp thì giật mình vì nghe bên ngoài cửa có ba tiếng đập cửa rất mạnh. Chiếc cửa tre được cho vá bằng mấy cây luồng suýt bung ra dưới mỗi nhịp đập gấp gáp. Sở nhíu mày nhanh chóng bước ra mở cửa, trong đầu chỉ không ngừng tự hỏi, quái lạ, ai lại đến nhà mình vào giờ này? Sở thò cổ ra ngoài nhìn quanh ráo rác, mưa gió làm cho Sở hắt hơi liền mấy cái. Trước mặt của Sử là một người đàn ông già cả, sau dài tê rốn đang cò giò trong bộ quần áo cà sa ướt sũng vì mưa gió. Sử nhận ra sư thầy bèn giật mình hỏi, xin hỏi sư ông tìm ai? Mô Phật, bần tăng là nhà sư trên chùa Vĩnh Thạnh, đi cúng quẩy ở trấn kế bên. Lúc ngang qua làng này gặp đêm mưa gió lỡ độ đường, nên muốn xin thí chủ cho tá túc một đêm. Mô Phật, mưa lớn quá. Dạ, mời sư ông vào nhà, chết thật con vô ý quá. Sư nói rồi kéo sư thầy vào bên trong, đoạn nhành tay khép cửa cài then tránh cơn mưa lớn như tắt nước. Sư thầy đặt tay nải lên chiếc bàn rồi run giọng bảo, Mô Phật, làm phiền thí chủ có nước nóng không? Cho bần tăng xin một ngụm, rét quá. Sư lật đật với lễ ấm trà xanh đang ủ trong rành tích luôn miệng nói, dạ có, sư ông ngồi đi. Xuất nhanh ra một bát nước chè bốc khói nghi ngút đưa cho sư thầy. Sở nhanh tay khêu sáng ngọn đèn dầu đang đặt trên bàn thờ. Cơ một cái bát hương đã tàn chân nhang từ lâu và một cái bát nhang lập cho cha của mình mới mất. Thấy sư thầy đang run lên cầm cập vì lạnh, Sở bỗng nhiên khẩn khoản, ấy chết, còn vô lý quá thì đợi con một chút. Nói rồi Sở lục tục bước vào trong buồng, bới tung cái giường cũ kỹ rồi nhanh tay cầm ra một bộ đồ có phần nhàu nát đưa cho sư thầy rồi nói, thầy đi thay đồ không cảm lạnh, quần áo của ông cụ nhà con lúc sinh thời cụ kỹ, xin thầy đừng chê. Sư thầy uống nốt bát nước chè rồi cầm lấy bộ quần áo trên tay của Sử, nhanh chóng vào trong buồng thay áo cà sa đã ướt sũng nước. Sau khi mặc vào thì ra ngoài chắp tay hành lễ, Mô Phật, cảm ơn thí chủ đã cho bần tăng tá túc, còn cho bần tăng quần áo để mặc. Sư cười xòa đầy sẵn luồng trước mặt sư thầy rồi bảo, dân làng con tuy nghèo thế nhưng mà được cái mến người, lại gặp mà người nhà Phật trong lúc hoạn nạn lỡ đổ đường, sao con nỡ lòng nào không giúp. Đây thầy ăn củ sắn lót lòng đi, nhà con chẳng có gì ngon thiết nãi thầy, mong thầy lượng thứ. Mô Phật, thí chủ đừng khách khí như vậy, là bần tăng làm phiền thí chủ rồi, xin mạo muội hỏi thí chủ họ tên. Dạ thưa thầy, con tên là Lý Văn Sử. Bên ngoài từng tiếng sét mang theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, kèm theo ánh sáng lập lòe soi rọi xuống ngôi làng. Mưa ầm ầm như là chút nước, gió rít lên từng hồi điên cuồng, đầm vào tường như là giận dữ. Sự ngồi đối diện sư thầy co ro trên cái ghế mây cũ mềm. Bên ngoài từng luồng ánh sáng lập lòe hắt vào qua lỗ hồng ở ô thoáng, kèm theo tiếng quật vùn vột của phong ba. Không gian giặt một màu lạnh lẽo và tối như hũ nút. Ánh sáng của ngọn đèn cầy hắt ra chốc chốc lại giặt đi, hắt hai cái bóng của hai người lên tường như bóng mà đang nhảy múa. Lúc này Sử mới có dịp quan sát người khách xin tán túc, vì sư thầy đó gầy guộc nhưng mà cao nhẳng, hai con mắt sáng quắc lạ thường, râu dài ngang rốn với nét mặt phúc hậu, toát lên một nét đạo mạo của bậc chân tu. Sư liền cất giọng dò hỏi, sư thầy đi cúng quẩy qua làng con à? Mô Phật, đúng vậy, bần tăng. Lời nói còn chưa xong thì cả khách và chủ cùng giật mình nhìn nhau. Lẫn trong tiếng động tinh tai và tiếng mưa đang dội ầm ầm xuống mái nhà, cứ tiếng khóc ai oán. Lúc đầu tiếng khóc nhỏ, sau cứ lớn dần cực kỳ chói tai. Cả lúc đó là tiếng rú đến ghê sợ, và tiếng tru ầm ĩ của con chó mực cột ở ngoài cổng cũng vang lên gấp gáp. Tiếng khóc não ruột nhưng mang đầy bi ai sộc thẳng vào óc làm cho Sự co rúm người lại. Sư thầy đang nói giờ cũng đột nhiên khựng lại, nhìn Sự bằng một ánh mắt hồ nghi. Sự liền run rẩy lắp bắp hỏi: "Sư ông có nghe thấy gì không hả?" Sư thầy hình như cũng nghe thấy âm thanh đó cho nên gật đầu. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn dần vọng ra từ bên hông nhà, rồi bỗng dưng im bặt. Hai người nghi hoặc nhìn nhau, thì ngay lập tức tiếng khóc đó lại vọng lên ngay sát cửa sổ, cách chỗ của hai người ngồi chỉ mấy bước chân. Sợ dù là người mạnh bạo, nhưng nghe tiếng gào khóc oán than này, cũng sợ run lên bần bật, quay sang sư thầy mà nói: "Sư ông ơi, nó lại khóc như mấy đêm trước." "Mồ Phật, thí chủ cho bần tăng xin ba que nhang." Sự run rẩy tiến lại bàn thờ, lấy ba que nhang trong cái lọ gốm và kính cẩn đưa cho sư thầy. Sư thầy châm ba que nhang vào ngọn đèn cầy, ba que nhang bắt lửa cháy đượm, phải nhàn hai lần tắt lửa, tỏa ra một ánh sáng khói trắng đục bốc lên. Sư thầy tay trái cầm ba que nhang, tay phải cầm theo chuỗi hạt, ngồi xếp bằng hướng ra mặt cửa chính. Vội vã cắm bà què nhàng xuống, sư thầy bắt đầu lần hạt châu và đọc một bài chú đại bi. Chừng nửa canh giờ sau thì tiếng khóc đã biến mất, sư thầy cũng ngừng niệm chú, lục tục đứng dậy trước con mắt kinh ngạc của Sự. Vừa ngồi vào bàn, sư thầy bèn hỏi: "Mồ Phật, Sự này đã có lâu chưa?" "Dạ bạch thầy, sau khi con giết con hổ tinh ăn thịt dân làng thì những tiếng khóc ấy cứ bám lấy con. Nó ám cả cái làng này đủ mấy ngày nay." "Mồ Phật, tiếng khóc oán than đó là của đám ma chành đó thí chủ." Sự vừa rót nước cho sư thầy, vừa thất thần đáp: "Bạch thầy, ma chành là gì con thực sự không hay." Sư thầy lần hạt châu, tay kia vút dầu rồi thủng thẳng đáp: "Mồ Phật, ma chành là một loại ma chưa tự do. Khi người ta chết đi, oán khí ngày tiếc nuối quá lớn sẽ tạp niệm. Người sống có tạp niệm thì xấu tính, người chết có tạp niệm thì hóa ma. Ma ấy loanh quanh trên trần chẳng bao giờ được vào cõi âm vì không được hương khói. Không vì vậy mà chẳng siêu thoát, lâu ngày hóa quỷ hại người, tìm mai hợp vía mà đầu thai. Ma nào cũng vậy, ma chết trôi, ma treo cổ, ma chết đường, chết chợ đều tìm người hợp vía bắt đi mà đầu thai." Nhấp một ngụm trà nóng, sư thầy ôn tồn giảng tiếp: "Nhưng mới ma chành thì chúng chẳng bao giờ được đầu thai vì không được thờ tự, cũng không có khả năng đoạt hồn của người ta đi thế thân cho mình. Ma chành theo hồ, hầu hạ hồ và bám đuôi hồ. Ma chành là linh hồn của người bị hồ vồ oan, khi mà chưa đến số chết vẫn còn tiếc nuối. Lại nói qua về hồ vì là nguồn gốc linh thiêng, vì sức mạnh mà đôi khi chúng được mượn để trừng phạt kẻ ác. Tuy nhiên bản chất của loài dã thú của rừng rậm, cho nên việc vồ người xây tái là không tránh khỏi. Những kẻ oan khuất mà vội thay hồ sẽ tất thành ma chành. Ma chành bám đuôi mà hầu hồ, bảo vệ cho con hồ khỏi những tai ương như là bẫy thú đánh nhau. Tóm lại là như một kẻ tồi tớ." Sư thầy liền há hốc mồm: "Có sự ấy hả?" Sư liền há hốc mồm rồi nói: "Có sự ấy hả thầy?" "Có chứ. Đám ma chành dụ người cho hồ ăn thịt xảy ra nhiều. Một khi hồ tinh chết đi, đám ma chành hết nơi trú ngụ, cho nên ngày đêm tìm đến đây để than khóc. Bạn ấy bần tăng đọc chú đại bi như làm dịu đi cơn oán thán của chúng. Thí chủ nghe bần tăng, ngày mai hãy để bần tăng dựng đàn cúng với một mâm cỗ chay, cúng suốt một ngày để các vong hồn siêu thoát." Sở vâng dạ rồi mời sư thầy đi nằm vì đêm đã khuya. Sáng hôm sau, y lời sư thầy, một đàn cúng đơn sơ được lập ra. Sư thầy tụng niệm từ tinh mơ cho đến sẩm tối, lại kêu Sự lập một ngôi miếu nhỏ trong sân để thờ cúng hương khói cho ma chành có chỗ trú chân đặng đi siêu thoát. Quả nhiên từ lúc đó không ai nghe thấy tiếng khóc ai oán giữa đêm khuya nữa. Duy chỉ có điều làm cho Sự thắc mắc, đó là lúc trước rời đi, sư thầy còn nói bâng quơ qua một câu: "Mô Phật, cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán." Sau khi chứng kiến sự linh thiêng của ngôi miếu, dân làng đứng đầu là cụ Chánh coi ngôi miếu là chỗ dựa tâm linh, hương khói ấm cúng trong những ngày trọng đại. Người dân trong làng ai cũng đến để khấn vái, dâng lễ xin lộc. Điều kỳ lạ là thi thoảng có một con rắn không rõ là rắn gì, dài khoảng một trượng to bằng một chiếc điếu cày, thường xuyên ngự ở trong miếu. Có lúc người làng đến thắp nhang gặp nó nằm khoanh chân chỗ bát hương, có lúc thì lại thấy nó nằm vắt trên miếu, có lúc lại thấy nó ngồi trên ngọn cây xoài dù bóng cạnh miếu. Ai thì cũng nghĩ rằng thần linh đã hóa thân thành con rắn, cho nên không ai dám xua đuổi hoặc bắt nó để làm thịt. Đã có quá nhiều lời truyền miệng quanh câu chuyện kỳ quái đó, nhưng mà bản thân là chủ nhà sợ mới được diện kiến con rắn đúng 2 lần. Dân làng ai cũng bảo nhìn thấy, nhưng toàn nghe qua kể lại mà thôi, chứ thực ra sự mới là người nhìn thấy con rắn bằng xương bằng thịt. Con rắn đó to bằng bắp tay, da vàng như quạt mo cao phơi mấy nắng, đôi lại cộng nhìn thấy rất kỳ quái. Con rắn cũng không sợ người, cứ ngót nghét 1 năm, con rắn đôi cộng đó lại lột ra 1 lần trong miếu, tính đến lúc này cũng đã là lần thứ 2. Băng đi thêm 3 tháng sau, sở vẫn lo công việc đồng áng và hương khói cho ngôi miếu đủ 3 năm theo lời căn dặn của sư thầy năm nào. Cho đến buổi chiều hôm ấy, đang sằng sài phát cỏ bờ chuẩn bị trong vụ giáp hạt, thì trời chuyển mây đen vần vũ, mấy tiếng sấm trên nền trời và mấy ánh chớp lóe qua tầng mây báo hiệu cơn mưa lớn sắp ập tới. Ngó nhìn mẫu ruộng phát chưa được 2 phần, sẽ đành chép miệng thở dài rồi vác guốc về nhà. Lúc về đến cổng thì trời đã sầm tối, đứng cách 3 trượng đã nhọ mặt người, sờ các cây cuốc vào trong bếp, ra bể nước rửa mặt mũi chân tay, rồi cầm giá lên nhà thì tính lấy ít khoai luộc để ăn bữa tối. Vừa bước chân ra khỏi cửa bếp, sự giật mình khi thấy một bóng người đang ẩn hiện trong bóng tối, nơi con ngõ đâm thẳng vào nhà, khiến cho sự tò mò. Bóng người ấy rõ dần tiến lại phía cổng. Định thần nhìn kỹ sự nhận ra đó là một ông cụ cao tuổi, thân hình nhỏ bé. Ông cụ khoác áo tơi, đầu đội nón mê. Trong ánh sáng yếu ớt của mấy ánh chớp hắt xuống, chỉ nhìn rõ đôi mắt của ông cụ rất sáng, ngược hẳn với dáng vẻ mệt mỏi của người thiếu ăn. Tò mò sự tiến ra cổng hỏi, cụ là ai mà tìm đến nhà cháu dưới lúc mưa gió như vậy? Ông cụ đứng lặng im mất mấy giây rồi chỉ ra túi vật gì đó mà bảo, tôi cần gạo nhưng không cần tiền, tôi có cái ấm đầm, đồ ơn ông đổi cho mấy cân gạo, cho bao nhiêu xin tùy tôi không dám đòi hỏi. Vốn thương người nhưng trong nhà gạo đang hết từ lâu, sợ liền gãi đầu trần tình. À, dạ thưa cụ, thú thật là nhà con hết gạo đã cả tuần trăng nay rồi, chỉ còn là mấy củ khoai lang, cụ chợ ở đây con vào lấy cho cụ chứ chẳng đổi xác gì cả. Nói rồi sự bỏ vào trong nhà, rất nhanh sau đó thì trở ra, trên tay là 3 củ khoai. Nhưng lúc ra đến cổng thì không thấy ông cụ đâu. Sự cầm 3 củ khoai đuổi theo, xong thật kỳ lạ ông cụ già đã đi đâu mất. Con ngõ đâm thẳng vào cổng dài hơn cả chục trượng, lại không có một chỗ ẩn náu làm cho sự thế lạ. Một người cao tuổi đói ăn sao có thể đi nhanh mất hút như vậy? Hay là cụ không gọi được gạo cho nên chán nản bỏ đi? Sẽ đứng để một lúc không thấy gì đành thất thểu bỏ về. Nhưng vừa đến cổng thì giật mình khi thấy cái ấm đầm trên tay của ông cụ đang nằm lù lù ngay cạnh nền miếu dưới gốc cây xoài, cách cổng chỉ độ non 1 trượng. Tò mò sự đem cái ấm vào trong nhà xem xét, định bụng khi mà ông cụ quay lại xem vật hoàn chủ cũ. Cái ấm đầm không có gì đặc biệt, đó là một loại ấm mà nhiều gia đình trong làng vẫn sử dụng, chỉ có điều cầm rất chắc tay. Thấy cái ấm quá dày, sợ đun tốn củi thời buổi này, một thanh củi cũng bán ra tiền, cho nên suy đi tính lại, sự tặc lưỡi chẳng quan tâm. Nhưng 3 ngày sau vẫn không thấy ông cụ quay lại. Sợ đành đem nhét cái ấm vào gầm giường cho đỡ chật nhà. Cho đến ngày thứ 4 kể từ ngày giáp mặt ông cụ kỳ lạ kia, sợ vẫn đều đều vác guốc ra đầm, tới về hương khói cho ngồi miếu. Rảnh rang thì ngồi đan mấy cái giỏ cá hoặc là lê la ra quán nước đầu làng. Một hôm nghe người ta bàn chuyện săn lùng đồ cổ, chợt nhớ đến cái ấm đồng đổi gạo cho cụ già hôm nào, sợ lôi ra để xúc rửa, nhưng vòi ấm đã bị tắc. Sợ ngó nghiêng phát hiện ra có thứ gì đó bịt kín vào đầu ra, lấy dao nhọn hì hục cậy Sở giật mình phát hiện bên trong có một cuộn giấy. Tờ giấy màu vàng ố có 9 chữ nho. Đêm đó Sở trằn trọc không ngủ được, không biết chữ đó là gì. Sở mong trời mau sáng có thể sang nhờ thầy Đồ Chí cắt nghĩa. Chờ mất 2 canh giờ thầy Đồ Chí ở làng bên về. Sau khi nghe Sở trình bày, thầy Đồ Chí xoay đi xoay lại tờ giấy một lúc rồi bảo: có tới 3 lớp chữ viết chồng lên nhau, cả thầy là 27 chữ. Người viết có tài dùng mực, 3 hàng chữ là 3 màu mực, mắt thường có thể phân biệt. Sự siêu việt của người viết là chồng 3 hàng chữ lên nhau, nhưng các nét chữ vẫn tách biệt. Thầy Đồ Chí giảng giải lớp thứ nhất là chữ to nhất, lớp thứ hai nhỏ hơn và lớp thứ ba là nhỏ nhất. Phải mất đến 2 canh giờ thầy Đồ Chí mới bóc tách hết 3 lớp chữ. Đoạn thầy sửng sốt bảo: Sử ơi, đây là chúc thư của người xưa chỉ dẫn một kho báu ở núi Tà Quương. Chúc thư nói rằng kho báu này có 1.000 lượng vàng, 1.000 lượng bạc và 80 viên ngọc hồng bích. Chúc thư cũng dặn nếu người nào tìm được phải 1/3 cho chùa, 1/3 làm từ thiện và chỉ được lấy 1/3 thu nhà anh ạ. Nghe thầy Đồ nói, Sự liền lặng người. Không thể ngờ được mảnh xích đó lại là một chỉ dẫn có thể làm thay đổi cuộc đời của mình. Tuy nhiên chúc thư không nói rõ vị trí kho báu mà rất chung chung. Giờ ngọ lên đỉnh núi chùa, bóng đâu đảo đấy ắt là có ăn. Trong chúc thư chỉ nhắc tới núi Tà Quương, trên đó có một ngôi miếu bỏ hoang nằm trong rừng. Người xưa có quan niệm giảo thú tam quật, nghĩa là thỏ khôn hang không phải có bằng ngách. Cũng chẳng dễ dàng, nhưng nhà anh cứ thử vận may. Vốn kính trọng ông Đồ Chí lâu nay, Sự bèn bàn với ông cùng nhau đi tìm kho báu vừa được ông đồng tình. Nhưng mà thăm dò dòng giá hàng tháng trời, vẫn không thể tìm thấy chỗ nào là cửa hang để đào vàng. Cho đến đêm hôm đó, Sự nằm mộng thấy ông lão dâu bạc hôm nào lại hiện về. Lão đứng ngay ở đầu giường lẫn trong màn sương mỏng chắp tay hành lễ. Theo sau ông lão có rất đông người cũng đứng, đều bộ cung kính lắm. Mặc cho Sự nằm chết chân trên giường không thể động đậy, ông lão râu tóc liền cất vọng âm vang: lạy cậu, tôi là Đồ Chí ở trấn bên, chẳng may dạo nọ nơi bị hồ tinh ăn thịt, nhờ ơn phước của cậu lập miếu thờ tự, đến nay tôi và những người này đều có thể đi đầu thai chuyển kiếp. Ơn nghĩa ấy chúng tôi không dám quên. Nay ở miếu đó chỉ còn duy nhất phong linh của đứa bé trai Linh Ba chưa đi vào cõi luân hồi, xin cậu hãy dù lòng thương hương khói thêm 100 ngày cho thằng bé siêu thoát. Này xin mách cho cậu một việc, cậu hãy tỉnh dậy ngay, rời khởi hành lên cánh rừng núi Tà Quương. Đến bìa rừng cậu bắt gặp một đàn đom đóm, nó chính là hóa thân của 99 người chúng tôi. Chúng tôi sẽ dẫn đường cho cậu đến con nói vàng ở trong núi, lạy cậu. Bóng của ông lão và đoàn người biến mất cũng là lúc Sự vùng dậy. Sự ngồi thần mặt một lúc rồi mới hoàn hồn, vội vàng tiến ra bàn thờ lấy 3 cây nhang thắp lên ngoài miếu thờ ma chảnh, đoạn lật đật cầm theo thuồng cuốc, xăm xăm tiến ra bìa rừng như lời báo mộng. Sự cứ như vậy đi mãi miết mà không biết sau lưng đã có một thân ảnh bám thết sát nút, kẻ đó là thằng Mèo. Thằng Mèo này nghèo nàn mặt dẹp, nhưng khác với Sự, nó là thằng ham ăn lười làm, thích giở trò khôn vật hay lừa gạt người ta. Dạo đi ăn cắp nhà ông Bá Nhâm, bị gia nhân bắt gặp, chính Sự đã tha thiết xin ông Bá tha cho thằng Mẹo để nó cải tà quy chính. Vì là chỗ họ hàng xa nên ông tránh nể mặt của Sự mà tha cho, nếu không thằng Mẹo có mà chết đòn. Mấy hôm liền để tâm quan sát, thằng Mẹo thấy Sự cùng thầy Đồ đi đêm về hôm, nhỏ to tâm sự cho nên bèn sinh nghi. Đêm này lại thấy Sự trở dậy thắp nhang vác thuồng đi vội vã. Thằng Mèo đã cất công bám theo Sự tình xem như thế nào. Sự vác cái thuồng lên vai, bàn chân nhanh thoăn thoắt nhắm cánh rừng âm u trên đỉnh núi Tà Quương, đi theo lối đường mòn ở ven dốc đồi. Bên ven đường thấp thoáng hình ảnh của mấy chục ngôi mộ vô chủ, lớn bé có bé, đang vùi mình dưới những mồ đất lạnh lẽo. Một vài cái miếu nhỏ lập lòe ánh sáng ma chơi, đèn nhang đã tắt lịm từ lâu. Trên tầng không lâu lâu vọng ra tiếng gào ai oán của mấy con cú mèo đi ăn đêm. Kêu! Sở Mao Mài tiến bước giữa khung cảnh quái dị để tiến vào trong rừng già âm u với những cây lớn quanh năm che đi ánh mặt trời. Cánh rừng này không chỉ đêm mà ban ngày cũng âm u ghê sợ, hầu như chẳng có một ai đặt chân tới. Vừa đặt chân đến bìa rừng y như lời báo mộng, có một đàn đom đóm cứ chập chờn bay lượn như dẫn đường. Sở thở dài một hơi, cắm đầu đi theo đàn đom đóm. Bên cạnh mỗi bước đi chỉ có tiếng cò kè cốc ngoé kêu lên từng chập. Hàng trăm ngôi mộ vùi thân kẻ bộ hành nằm rải rác dưới mỗi bước đi của Sử, cho nên lâu lâu lại đầm nhầm lên một mô đất, rồi ai ngại bước có chiều mau mải hơn. Khi bước chân vào rừng thì trời đã ngả màu tối om, ánh trăng rằm tháng 7 sáng vằng vặc, cứng bị tàn lá của cánh rừng dài che khuất, chẳng thấy đường đi. Sự lấy trong cái gối ra một ngọn đuốc được bọc vài màn có tầm nhựa thông, nhanh tay thắp sáng ngọn đuốc. Được gỗ tầm nhựa thông nên cháy đậm lắm, soi sáng cả một khoảng, làm cho mấy con vật cạnh đó đang ngủ bị ánh sáng của ngọn đuốc làm cho giật mình chạy loạn xạ. Sở lao theo trong đêm tối, tức tốc đuổi theo đàn đom đóm đang phát sáng, không biết bao lâu mới có một cái hang nhỏ cỡ chú chó chui, nhưng tối đèn cầm thấy đáy. Sở ngạc nhiên thấy đàn đom đóm chui toàn vào cái lỗ hang đó. Sở thất thần đứng im một hồi, ánh sáng trên thân mình chúng đã tắt ngấm, trở lại màn đêm đen đặc. Khó khăn lắm Sở mới lần mò được mồi lửa mang bên mình mà người đi rừng tinh tường như cậu thường mang theo mỗi khi đi. Sở thắp nhanh một bó đuốc bằng đám gỗ lần mò quanh đó được ít quyết nhựa thông mà cậu đang mang theo bên mình. Dưới cái ánh sáng cháy bừng lên của bó đuốc soi rọi cả một khoảng, Sở thấy trước mặt mình có một cây đa cổ thụ, tàn lá xum xuê, thần to cỡ mấy người ôm không xuể. Bên cạnh là một tảng đá đen trần nhẵn. Sở cầm ngọn đuốc lên soi rọi lại gốc cây đa, nên đám đom đóm mới bay vào đó. Bên cạnh cây gốc cây xù xì lại lộ ra một ngôi miếu nhỏ kề sát tảng đá đã lụi tàn rêu mốc từ lâu. Vài cái trần nhang đã rụng rời chứng tỏ từ lâu đã không có người hương lửa. Và cái hang nhỏ lại chính là cửa miếu. Sở nhấc mấy chân nhang lên đưa sát mặt của mình ngắm nhìn rồi lại lẩm bẩm: quái lạ, sao lại có ngôi miếu hoang ở đây? Miếu thì quanh vùng này thiếu gì, sao lại vào đây mà thờ phụng chứ? Sự cầm ngọn đuốc cháy đỏ đi vòng vòng quanh ngôi miếu đổ nát, chỉ cao ngang đầu thì nhận ra dưới mảnh tường vôi đã chốc thành từng mảng, cái nền miếu đã lộ ra một tấm gỗ được đóng đinh cẩn thận. Tuy ngôi miếu được xây dựng sơ sài, nhưng mà nền miếu thì có phần gia công kỹ lắm. Tò mò sự mới giơ chân đạp mạnh xuống thì chỉ nghe rầm một tiếng, cái nền bằng gỗ lâu ngày mộc nát vỡ tan dưới sức đạp của cậu. Sở giơ ngọn đuốc sáng rực trên tay soi sáng, rồi ha hốc mồm giọng lầy bầy: ôi mẹ ơi, vàng! Sau giây lát kinh ngạc đó, Sở cắm ngọn đuốc xuống đám đất, rồi điên cuồng lấy ngay tay cào liền lịa xuống nền miếu mục nát. Mắt trần trừng nghiến răng, dùng hết sức bình sinh mà cào mà bới. Dưới cái nền miếu theo từng lớp cào xới của Sở, bằng tay và con dao quắm đã oằn cả lưỡi, lộ ra một chiếc hòm gỗ dài cỡ 8 thước. Hình dáng như là chiếc quan tài, bên trong giặt vàng là vàng. Vàng nén xếp từng chồng vàng khối xếp thành gốc, rồi vòng ngọc vị thúy đầy âm ấp ngập kín chiếc còm. Sở rú lên man dài rồi nằm đè lên đống vàng mà ôm ấp, mà cào vào trong lòng. Sở chất đầy vàng vào người, chật cả áo rồi lại đổ ra. Cởi hẳn chiếc quần rồi buộc hai ống quần mà nhét vào những thỏi vàng nặng trĩu. Nhưng nhất thời chưa biết làm cách nào để chuyển hết số vàng này về nhà. Bất ngờ Sự rú lên một tiếng thảm khốc rồi đánh rơi bó đúc xuống. Một cảm giác đau nhói ở mạn sườn, miệng của Sự trào ra búng máu tươi tanh đậm. Một con dao sắc lạnh từ lúc nào đã chọc từ phía sau, đâm thủng cả mạn sườn đã ướt đẫm máu huyết. Máu tươi chảy ra thấm đẫm lưng quần sộc lên tận ốc, một mùi tanh tươi lượm giọng. Con dao bất ngờ rút ra, thân thể của Sử đổ ụp xuống, máu tươi chảy ra chan hòa. Sử lết trên nền đất đá rồi đau đớn lật úp người lại. Sử á khẩu kinh hãi, giờ anh đuốc chính là thằng hàng xóm bất nhân, đất là thằng Mèo. Thằng Mèo đứng đó khuôn mặt độc ác cùng cực, trên tay là con dao còn bê bết máu. Vệt máu còn mới nhễu ra chảy xuống nền đất, tạo thành những âm thanh đều đặn. Mèo khoái chí cất lên một tràng cười man dại, sờ lên ra mỏm đá ôm chặt bụng đau đớn lắp bắp không thành tiếng. Mày, sao mày giết tao? Mèo sung sướng cười ầm cả lên, rồi tiến lại nhặt bó đuốc đang nằm chết mà lầm bầm. Quan bác có kho vàng mà giấu thằng em. Mày, tại sao? Quan bác ngây thơ quá, kho vàng này phải là của em. Quan bác mà không chết thì làm sao em chiến được? Thôi để em tiến quan bác một đoạn, ngày này năm sau em sẽ cúng dỗ quan bác đàng hoàng. Sờ bò sắt mòm đá rít lên trong uất ức. Tao có chết cũng làm mà oán mày, đồ bất nhân. Mèo lầm lũi tiến lại tính xin thêm mấy nhát cho sự chết thần. Nhưng bất chợt từ trong bụi rậm có một con trăng da vàng đuôi cụt lao ra mổ. Vừa tránh được cú mổ chí mạng, mèo vừa lùi dần về chỗ cây thường tính đập chết con hổ mang quái thai. Nhưng lúc quay ra thì sự đã gieo mình xuống vực, còn con rắn thì đã biến mất trước ánh mắt ngỡ ngàng của mèo. Mèo nhầm tính chỗ này là vực sâu thì ma không biết quỷ không hay, cho nên yên tâm vùi đám đất cát lên hòm gỗ chất đầy một sọt vàng, rồi gầm lưng điều vàng ra về. Gã dự định đêm nay sẽ dần dần chuyển hết vàng về nhà, kho báu này phải là của gã. Trong không gian tối đen như mực đó, mèo dò dẫm bước đi từng bước khó nhọc với ngọn đuốc bập bùng trên tay, mà đâu biết được rằng trên cành ngọn cây đa già có hai thân ảnh vất vẻo ngồi đu đưa đang chầm chầm theo dõi từng cử động của gã. Đó là một con rắn vàng đuôi cọc và một đứa bé da trắng như là bôi vôi. Trên tầng không vọng lại tiếng gào ai oán của đám chim cầu hồn đi ăn đêm. Băng đi một nửa canh giờ sau, thời gian lúc đó đã đổ về gần nửa đêm. Ông Đồ Chí còn đang ngồi đọc sách bên bàn đèn thì nghe tiếng gọi ở ngoài cổng. Tiếng gọi ấy rất nhỏ, thoảng trong gió và chỉ cất lên đúng một lần, nhưng mà cứ xoáy vào óc làm trong Đồ giật bắn mình. Lần đần tiến ra ngoài hàng hiên, ông Đồ thất thần thấy một đứa bé trần truồng đang đứng bám tay vào hàng rào tre nhà mình. Trong màn đêm nhờ nhờ ánh trăng, làn da trắng xứ của đứa bé càng lộ ra rõ buồn bột. Nhưng mà đưa lối quỷ dẫn đường, ông Đồ lật đật tiến ra ngoài để kiểm tra. Đứa bé cũng lập tức quay đầu bỏ đi, một lớn một bé nhắm cánh rừng mà tiến đến. Về phần của thằng mèo, sau khi dòng đường ngồi vàng về nhà, thằng mèo toàn thân mệt mỏi rũ rượi, nhưng chẳng dám chậm chân. Mèo quên hết cả mệt mỏi xăm xăm, cầm chiếc xẻng cán dài, rồi hì hục đào đất. Cùi vàng đó hắn đem đặt vào trong hố đất, đoạn lấp lại thật nhanh trước khi trở vào nhà nấp cạn một bát nước để lấy sức chuẩn bị cho công cuộc chuyển vàng đêm nay. Đầu óc của hắn tỉnh táo như là chưa từng. Tiếng gió thổi vi vu, tiếng ánh gương, tiếng chó và tiếng tim của hắn đập đập quánh lại trong căn nhà ba gian. Nhưng vừa đặt chân ra ngoài cửa, tính với lấy cây gùi trong bếp để rảo đi, thì chợt hắn giật bắn mình vì thấy ngoài sân có một con rắn đuôi cọp lừng lững đang bò vào. Con rắn dài đến tận 2 trượng, thân to bằng bắp chân, lớp da vàng óng đang ngóc đầu bò đến. Con rắn đuôi cọp đó biểu hiện rất hung dữ, cổ ngước lên cao, phồng mang to hơn nay găng tay, ngang nhìn xông vào nhà. Nhạc thế con rắn to lớn mẹo đâm hoảng, men theo hàng hiên, hắn chăm chăm lao nhanh lại cửa bếp, vừa lấy cây đòn càn thủ thế. Là thầy con rắn ngó lơ hắn mà một mạch vào nhà. Con rắn quấn trên một cây cột rồi trườn lên, tấm thân dài 2 trượng bùng thóng xuống rồi thả đánh bịch xuống bàn thờ trong con mắt khiếp đàm của mẹo. Mẹo hoàng kinh mấy giây sau thì mới lấy lại bình tĩnh, và vung cái đòn càn nhằm vào đầu con rắn mà đập. Con rắn ngóc đầu tránh né, cái đòn càn vô tình đập vỡ tan bát nhang tàn trò bay mù mịt trong nhà. Chưa kịp định thần thì con rắn đuôi cọp đất trần mình ra theo lối cửa sổ. Trước khi biến mất vào màn đêm thâm u, mèo đứng chết chân một lúc nhưng chẳng bận tâm việc bàn thờ bị phá tan. Trong lúc này hắn phải nhanh chóng chuyển kho báu về nhà càng sớm càng tốt. Lên đến hầm vàng núi Tà Cuông, cá vội vàng leo xuống vơ vết tiền bạc, vòng ngọc chất vào gùi. Đột nhiên cạnh một góc hầm vàng có 2 ánh sáng lóe ra. Tưởng là 2 viên đá quý, mèo đưa tay cầm thử cho phát ra thì chết điếng khi phát hiện một cặp mắt rắn sáng trưng. Đầu con rắn nằm kề khối vàng, bên trong là một thân rắn cuộn tròn bằng cây rổ. Mèo Hoàng Kinh cố giữ im lặng không để gây ra tiếng động, nhưng người cứ run lên bần bật. May mắn là con rắn hiện nằm yên một chỗ, mèo dần lùi ra khỏi hầm vàng. Vì quá hoảng sợ cho nên hắn trượt chân té, nhưng vừa chống tay đứng lên thì hắn bồn rồn vì nghe tiếng thở phì phò ngay ở đằng sau. Run rẩy quay lại, mèo Hoàng hốt nhận ra con rắn đuôi cộng mới phá bàn thờ nhà mình đứng lù lù sau lưng. Con rắn ngóc cao đầu phồng mang khè khè lao tới chỗ hắn. Mèo liền vỗ lấy nhánh cây cua cua cho con rắn trôi vào hốc hang đá gần đó và lùi dần lại. Đến khi chạm tay được vào cây thuồng của sự bỏ lại ban nãy, mèo vung cây thuồng đâm trúng mình con rắn ép dính vào vách đá. Con rắn cựa cuội một hồi nhưng mà bị cây thuồng kim chặt nên chẳng làm gì. Một tay giữ thuồng, tay kia vừa lấy hòn đá định đập nát đầu rắn thì đột nhiên con rắn há miệng phun nọc độc vào thẳng mắt. Mèo hét lên, nôm mặt đau nhức dữ dội, đôi mắt sưng phù cực nhanh. Hắn gào thét lăn lộn và giày chân rơi xuống vực. May mắn thầy đôi tay vẫn bám được vào dưới cây lòi ra cho nên lơ lửng chưa rơi. Nhưng đột nhiên con rắn đuôi cọc đó lại lững thững tiến lại để mang cho thân mình dì máu. Con rắn quấn lên đám dưới cây trườn xuống và mổ cho mèo một nhát chí mạng, kết thúc cuộc đời của tên hàng xóm giận ác. Về phần của sự may mắn, ông Đồ Chí nhờ đi theo bóng của đứa trẻ con nên tìm thấy sự còn thoi thóp. Sẵn có lá rừng ở đó, lại là người tinh thông y thuật nên ông Đồ cầm máu đưa sự về nhà, kịp cứu được một mạng khỏi cửa quỷ môn quan. Sau 3 ngày ở nhà ông Đồ, sự đã bình phục lại phần nào, lại đem việc thằng mẹo ám hại mình kể ra. Hai người một lần nữa hỏi nhau vào hầm vàng xem còn sót lại gì không. Nhưng đặt chân đến nơi đã thấy hầm vàng chỉ vơi đi một phần. Bên cạnh hầm vàng ra con rắn đuôi cọc nằm chết ở đó. Hai người bảo nhau nhân lúc tối trời chuyển vàng về, lại nhớ ơn cứu mạng của con rắn cho nên sự đem xác nó về chôn ngay cạnh miếu. Ngôi miếu cũng quanh năm đỏ lửa vì sự biết vong linh của đứa bé trong miếu cũng là ân nhân của mình. Số vàng có được sẽ đem 1/3 lên chùa, 1/3 đem đổi gạo, muối thịt thà cho dân và chỉ giữ lại 1/3. Sau cùng sự cũng nên duyên với con gái ông Đồ là cô Thắm, một cô gái nhân hậu và tốt tính. Băng đi 1 năm sau, từ dạo được kho vàng thêm việc chịu khó làm ăn, hai vợ chồng của sự trở thành ông bà bá nhân hậu. Vì gia nhân ở trong nhà mỗi ngày một đông nên hai ông bà bỏ tiền đóng cho làng để xin mua mảnh đất nhà thằng Mẹo. Lúc khởi công làm nhà, hai vợ chồng cả kinh nhận ra trong đất đó còn nguyên một gùi vàng, chính là gùi vàng mà năm nào sự đã đào được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.